Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3532, Thần Bí Cường Địch 3. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Nàng là đạo phong sư muội Trần Hiểu Húc suy nghĩ minh bạch trước đó nàng vì sao nói bởi vì chính mình là Huyền Thanh Sơn đệ tử cho nên không có hạ độc thủ, nguyên lai cũng là chiếu cố đến cái này một mối liên hệ. Mấu chốt là tiêu đồ này cùng chính mình coi như có chút quan hệ, Trần Hiểu Húc lúc này khom mình hành lễ, trong miệng nói ra, gặp qua sư thúc tổ. Gọi ta cái gì, ngài là đạo phong sư muội, gọi ngài một tiếng sư thúc tổ cũng không phải là quá đáng. Ha ha, cũng đừng muốn làm thân, ta chờ ngươi. Tiêu đồ đem một tờ giấy vàng ném cho hắn, làm xong tìm một chỗ đốt đi ta liền chạy đến. Lời còn chưa dứt, nàng tung người một cái, dẫn theo Diệp Tiểu Mộc một cái liền bay mất tốc độ nhanh chóng như thần long thoáng hiện. Tô Yên bọn hắn muốn đuổi theo đã tới không kịp, mấy người ngây ngốc đứng tại chỗ, lẫn nhau nhìn lại. Yên tâm, nàng sẽ không đối Tiểu Mộc động thủ. Trần Hiểu Húc trước an ủi Tô Yên, sau đó gọi điện thoại cho Nguyên Tịch liền nói hai vị kia sư huynh đệ bị tà vật tập kích ngược lại không nói ra chuyện đã xảy ra cùng thân phận của tiêu đồ chỉ là để bọn hắn xử lý thi thể. Dù sao đây là xã hội hiện đại, mặc dù bọn hắn đều là pháp sư, nhưng cũng là xã hội thành viên, mỗi người đều có hồ tịch cùng thân phận hồ sơ, không có khả năng giống trong võ hiệp tiểu thuyết như thế hơi một tí chết một đám người lớn, quan phủ liền cái truy cứu đều không có. Pháp sư bị tà vật sát hại loại sự tình này vẫn luôn có, pháp thuật công hội bên trong chuyên môn có dạng này một cái bộ môn, bây giờ gọi đề điểm tư chính là chuyên môn phụ trách xử lý loại sự tình này, đi cùng chính thức câu thông, đề điểm giải quyết tốt hậu quả. Tư chủ gọi Hồ Chân Chân, là Lục Thành Sơn đệ tử. Bởi vì ngày mai liền mở đại hội, Nguyên Tịch xem như tổ chức phương rất nhiều chuyện phải bận rộn, nghe Trần Hiểu Húc sau khi nói xong cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp thông chi Hồ Chân Chân nhường nàng dẫn người tiến đến xử lý. Hồ Chân Chân rất nhanh cũng liền chạy đến, mang đến hai cái đệ tử, một bên kiểm tra hiện trường một bên hỏi thăm Trần Hiểu Húc chuyện đã xảy ra, Trần Hiểu Húc biến mất chân tướng, chỉ nói có tà vật đả thương người. Hồ Chân Chân thế là để bọn hắn đi trước xử lý loại chuyện này, nàng là có kinh nghiệm, chính mình có hai cái đệ tử dùng là đủ rồi, người khác cũng không giúp đỡ được cái gì. Trần Hiểu Húc mang theo Tô Yên cùng Vương Tiểu Bảo rời đi trước. Tô Yên nhất quán gặp chuyện tĩnh táo, nhưng bởi vì xảy ra chuyện chính là Diệp Tiểu Mộc cũng là trong lòng đại loạn, không còn ý định gì. Trần Hiểu Húc an ủi nàng tốt một phen, xác định Diệp Tiểu Mộc nhất định sẽ không có việc gì. Mặc dù cái kia long tộc công chúa giết người không tính toán, nhưng ta dám cam đoan Tiểu Mộc nhất định sẽ không có chuyện gì, dù sao nàng hiện tại muốn cầu cạnh ta, sẽ không giết con tin. Tô Yên lo lắng nói. Nói thì nói như thế, nhưng làm sao bây giờ đâu, ngươi lại không thể thật đi đem Huyền Tố Tú cầu trộm được cho nàng, ngươi sẽ không đi. Trần Hiểu Húc thở hắt ra nói ra, Huyền Tố Tú cầu thư quý giá như thế, Bạch Vi khẳng định thiếp thân để đó, coi như ta nghĩ trộm cũng không có trộm. Bất quá ta có biện pháp, ta đi tìm sư thúc tổ hỗ trợ đi. Gặp Tô Yên không hiểu, hắn liền giải thích nói, ta nói chính là đạo phong sư thúc tổ, ngày khác trước đã đến cái này dưới núi, cái này long tộc công chúa là sư muội hắn, chỉ cần hắn ra mặt, long tộc công chúa không có đạo lý không thả người. Tô Yên giật mình, hỏi ta nghe nói cái kia đạo phong tính cách lạnh nhạt lương bạc, hắn cũng không biết Tiểu Mộc đồng ý giúp đỡ sao. Cho nên ta đi cầu hắn cũng không có vấn đề. Tiểu Bảo ngươi cũng đi đi, đạo phong cùng ngươi cũng có chút quan hệ, các ngươi cùng một chỗ dễ nói chuyện điểm. Vương Tiểu Bảo một lời đáp ứng. Tô Yên lúc này mới yên lòng lại, nói, vậy các ngươi mau đi đi, Tiểu Mộc như vậy ngốc một câu lời hữu ích cũng sẽ không nói, cái kia công chúa lại là cái công chúa bệnh tính tình như vậy lớn, ta sợ Tiểu Mộc chọc giận nàng sinh khí, dưới cơn nóng giận. Hai người lại an ủi nàng một phen, đưa mắt nhìn nàng trở về, Vương Tiểu Bảo hỏi, Phong đại gia tới rồi sao, ta làm sao không biết. Không đến coi như tới cũng sẽ không nói cho ta. Vương Tiểu Bảo sững sờ, vậy ngươi. Nhưng là sư bá ta tới, ta trực tiếp đi tìm hắn không phải càng tốt hơn. Trước đó Tiểu Yên tại ta không tốt nói với nàng, nàng dù sao còn không biết Tiểu Mộc thân thế. Diệp Thiếu Dương ngay tại cảnh khô bên trong lắc lư, Nhuế Lãnh Ngọc không đến hoạt động lần này đến quá nhiều người phức tạp, Nhuế Lãnh Ngọc coi như tới cũng không chỉ có thể trốn ở trong tiểu điếm không ra, không có ý gì, dứt khoát ngay tại trong nhà chờ hắn tốt. Ngô Gia Vĩ lưu tại dân túc trong phòng tu luyện, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo còn có Lão Quách cùng một chỗ tại cảnh khô bên trong lắc lư, vừa vặn trời lạnh, hắn đeo một cái rất lớn vây cái cổ, liền cái mũi đều. Bao lại cũng không sợ người nhận ra, ba người trên đường mua mấy sâu lớn nướng cá mực một bên đi dạo vừa ăn, bên người người đến người đi, trên cơ bản đều là đến tham dự pháp sư, Diệp Thiếu Dương ba người cách ăn mặc lại phổ thông bất quá, nhìn qua tựa như ba cái tiên nam, ai cũng sẽ không đoán được ba người thân phận chân thật, không phải vậy chỉ sợ con đường này đều muốn bị chặn lại. Con của ngươi giống như cũng tới đúng a, làm sao không thấy cùng ngươi liên hệ a? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái này, hỏi Tứ Bảo. Ta mới không có nói với hắn, hắn cùng ngươi nhi tử cùng một chỗ đâu, một đám tiểu huynh đệ, ai để ý tới chúng ta những lão gia hỏa này. Lão Quách thở dài, đừng nói ta mỗi ngày nhìn xem mấy người bọn hắn, cảm giác a tựa như các ngươi lúc tuổi còn trẻ một dạng, thật sự là một đời người. Mới thay người cũ a, Diệp Thiếu Dương hướng hắn nhíu lông mày, chỉ ít ta nhìn còn rất non. Non có cái gì tốt, chúng ta đều non qua, người lão qua sao? Tứ Bảo rất khó chịu, móa, người đây chính là trần trụi ghen ghét. Tứ Bảo bởi vì là đầu chọc cái này mùa đông khắc nghiệt đi trên đường còn có chút đông lạnh đầu, vừa vặn ven đường có một nhà bán mũ cửa hàng, thế là đi vào chọn lựa cuối cùng tuyển một căn cao bồi miền Tây loại kia nón lá con, mang theo không nói ra được tao khí. Chủ tiệm là cái cô nương, nhìn mặt mà nói chuyện ân cần chào hàng, ba vị là tổ tôn ba đời đi, ngài không cho phụ thân ngươi cùng nhi tử đều chọn một cái mũ sao. Ba người sừng sốt một cái, Tứ Bảo lập tức sang sảng cười lên, ôm Diệp Thiếu Dương nói ra, nhi tử nghe được không, nhanh đi tuyển cái mũ. Diệp Thiếu Dương lão Quách vỗ bờ vai của hắn cười, nói, nghe được không, quá non có đôi khi cũng phải thua thiệt. Diệp Thiếu Dương tuyển cái nhìn qua không sai mũ lưỡi trai, vừa ra cửa điện thoại liền vang lên, xem xét là Trần Hiểu Húc đánh tới, kết nối sau Trần Hiểu Húc hỏi hắn ở đâu, nói là có việc gấp muốn gặp mặt. Sau 10 phút Trần Hiểu Húc cùng Vương Tiểu Bảo chạy đến, vừa thấy được Tứ Bảo, Vương Tiểu Bảo cũng là lấy làm kinh hãi, lão ba, ngươi làm sao cũng tới. Ta nếu không đến, liền không có người quản ngươi đúng không? Tứ Bảo lườm hắn một cái nói ra, Vương Tiểu Bảo thè lưỡi. Trần Hiểu Húc nói Diệp Tiểu Mộc bị Tiêu Đồ bắt cóc sự tình, Diệp Thiếu Dương ba người sau khi nghe xong hai mặt nhìn nhau. Cái này mất tích 17 năm sát tinh, lại rời núi, làm sao sẽ phát sinh loại sự tình này? Tứ Bảo sợ hãi thán phục, lão Quách nói, việc này không thể coi thường cái. Kia Tiêu Đồ các ngươi đều biết, vừa chính vừa tà, giết người không mang theo chớp mắt, nàng lại không biết đó là ngươi nhi tử, ngươi được nhanh đi cứu người. Cách chương.